Tết. Tác giả Obendorf, dịch giả Hà Nguyễn, giọng đọc Hải Yến, số 10. Ngay trước Tết, 27 tiểu đoàn cơ động Mỹ quay lại tuyến phòng thủ Sài Gòn và 22 tiểu đoàn nữa đóng ở phía ngoài. 4 tiểu đoàn được chuyển lên phía Bắc để viện trợ cho Khe Xanh và vùng phi quân sự. Vào ngày 30 tháng Giêng, dấu hiệu quan trọng duy nhất là việc phát hiện một đoàn xe bò và Việt Cộng ở phía Nam Tây Ninh, ngay ngoài vòng tròn phòng thủ Sài Gòn. Đòn trực tiếp. Đại tá Marvin Fuller, sĩ quan tác chiến của Wayuan, để chuông báo thức vào 3 giờ sáng dựa trên những tin tức tình báo, nói rằng vào khoảng giờ này có thể địch sẽ tấn công. Chuông đồng hồ kêu lên theo dự định, và viên sĩ quan ngái ngủ gọi điện thoại cho trung tâm hành quân chiến thuật của ông ta, nằm cách đó vài bước chân. Có chuyện gì không? Fuller hỏi viên sĩ quan trực ban. Trước khi ông ta kịp nghe câu trả lời, một làn chớp nhoáng lên và một tiếng nổ dữ dội làm máy điện thoại ngay đầu giường rơi xuống. Fuller bò người sờ soạng trong bóng tối và tìm chiếc máy điện thoại. Có chuyện gì xảy ra thế? Ông ta gào vào chiếc ống nói. Một chốc im lặng, sau đó ông nghe tiếng nói của viên sĩ quan trực ban. Chúng tôi đã bị một đòn trực tiếp. Fuller hiểu rằng nếu điều này là thật, thì viên thiếu tá ở đầu bên kia hẳn sẽ chết mà không nói được gì nữa. Ông bảo anh ta bình tĩnh lại và nhìn quanh xem sao. Sóng chấn động từ một vụ nổ khổng lồ tại kho đạn dược bên cạnh đã làm cho đồ đạc trong trung tâm hành quân chiến thuật bay lên và hất các ống đèn tuýp ra khỏi vị trí của chúng, rơi loảng xoảng và tất cả chìm vào bóng tối. Không, chúng tôi không việc gì. Viên sĩ quan trực ban trả lời. Trong vòng 2 đến 3 phút, Fuller chạy đến trung tâm. Khoảng nửa tá điện đài và 15 chiếc điện thoại cứ hoạt động rối lên, liên tiếp báo những tin tức về các cuộc tấn công khắp các vùng Sài Gòn. Trạm Long Bình, nơi trung tâm của Wayuan đóng, đang bị tấn công bằng rocket và bộ binh. Sân bay Biên Hòa bị nã rocket và cuộc tấn công của bộ binh đang xảy ra ở vùng ngoại vi. Chỉ huy sở vùng chiến thuật 3 tại Biên Hòa bị tấn công. Sân bay Tân Sơn Nhất bị bộ binh tấn công mãnh liệt, đe dọa hàng trăm máy bay và trực thăng. Trung tâm thông tin của Mỹ, trụ sở của Bộ Chỉ huy Mỹ và Tổng tham mưu quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Chiến sự ở trung tâm Sài Gòn đang diễn ra tại Sứ quán Mỹ, Phủ Tổng thống, Đài Phát thanh và nhiều nơi khác. Những chiếc đèn bão trong trung tâm hành quân chiến thuật hắt lên những bóng kỳ dị, trong khi một tá sĩ quan và 10 lính tráng chạy ngược chạy xuôi đến các bản đồ để đánh dấu theo những báo cáo liên tục chuyển về. Những khối thuốc nổ của Việt Cộng làm bay tung 4 lớp hòm đạn tại kho Long Bình, làm cho trung tâm hành quân chiến thuật bị chấn động như trong cơn động đất. Trong thành phố Sài Gòn, những ánh chớp, pháo sáng và những viên đạn vạch đường chiếu sáng một góc trời. Một thượng nghị sĩ Việt Nam Cộng Hòa, Trương Tiến Đạt, nhìn Việt Cộng tiến vào thành phố qua một chiếc cầu nổi tiếng và thoạt tiên cho đó là quân chính phủ được phái đi làm đảo chính. Chỉ trừ lữ đoàn bộ binh nhẹ 199 ở phía Bắc và Đông, căn cứ Long Bình, không một lực lượng nào của Wayuan chạm trán với đơn vị tấn công lớn của Cộng sản trên đường tiến quân vào Sài Gòn. Phủ Tổng thống, nơi được bảo vệ dày đặc nhất tại trung tâm thành phố, bị khoảng một tiểu đội gồm cả nam và nữ tấn công. Tiểu đội đặc công này đến bằng 3 chiếc ô tô. Trong đó có một chiếc xe tải chứa chất nổ bị chặn lại ở cổng ngách mấy phút. Các tay súng Việt Cộng nấp trong dãy nhà ở bên kia đường phố đã nã súng vào lính gác. Nhưng có lẽ trận tấn công được tổ chức tốt nhất ở vùng trung tâm thành phố là trận đánh chiếm đài phát thanh, một cơ sở hết sức quan trọng trong bất cứ cuộc đảo chính hay nổi dậy nào. Ngay trước 3 giờ sáng, một đoàn xe jeep và xe dân sự đỗ lại trước cổng đài phát thanh. Các quân nhân mặc trang phục cảnh sát chống nổi loạn lần lượt bước xuống. Một trung úy nhảy từ chiếc xe jeep dẫn đầu và thông báo với người lính gác rằng viện binh cho đài đã đến. Tôi không biết gì về chuyện này. Người lính vừa kịp phản ứng thì đã ngã xuống bởi một phát đạn súng lục. Đài phát thanh đã được tăng cường bảo vệ đêm hôm đó với một trung đội không vận của chính phủ, phần lớn nằm ngủ trên mái nhà. Các tay súng Việt Cộng từ các cửa sổ của dãy nhà đối diện cao hơn mái nhà này đã tiêu diệt hết bọn họ bằng những loạt súng giòn tan. Trong khi đó, bộ binh xông vào khu đài phát thanh kèm theo những nhân viên kỹ thuật phát thanh. Họ được trang bị bằng sơ đồ tỉ mỉ của các phòng bá âm và một loạt chìa khóa cửa do một nội ứng nằm ngay trong đài cung cấp. Vì đã có sự chuẩn bị cắt làn sóng khi có biến cố, nên suốt trong 6 giờ chiếm đài phát thanh, Việt Cộng đã không lên tiếng được trên làn sóng. Họ bắt đầu phá hủy các phương tiện, tính ra tổn thất đến hơn 1 triệu đô la. Tướng Cao Văn Viên, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Liên quân, từ nhà riêng lên trụ sở qua những đường hẻm của thành phố đang lâm trận. Ông ta đến sở chỉ huy khi trời vừa rạng sáng. Đó là một ngôi nhà lớn quét vôi màu vàng, có đường ô tô chạy quanh, do người Pháp xây dựng cách đây mấy chục năm, nằm ngay trên rìa phía nam của sân bay Tân Sơn Nhất. Viên còn lại 2 tiểu đoàn quân dự trữ, đáng ra đã được điều động đến vùng chiến thuật 1 và 2 ngày hôm trước, nhưng hiện vẫn còn nằm chờ ở sân bay. Suốt buổi tối, một tiểu đoàn đã được điều đi cứu viện cho đài phát thanh, nhà giam và các mục tiêu bị tấn công khác. 2 đại đội của tiểu đoàn còn lại đã được điều đến ngăn chặn Việt Cộng ở rìa phía tây sân bay Tân Sơn Nhất. Bây giờ, Viên ra lệnh cho 2 đại đội cuối cùng ra chống địch ở cổng 4 sân bay gần chỉ huy sở của ông ta và chẳng còn trong tay một tên lính nào nữa. Cuộc đụng độ cạnh cổng sân bay kéo dài suốt 24 giờ, mặc dù 2 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ Việt Nam được trực thăng chở đến tiếp viện cuối buổi sáng hôm đó. Tổng thống Thiệu được trực thăng Mỹ chở đi từ nhà riêng ở Mỹ Tho và đổ ông ta xuống tại trụ sở chỉ huy của Bộ Tổng Tham mưu Liên quân. Cả Phó Tổng thống Kỳ cũng chạy đến đó. Chờ đến trưa thứ tư thì phần lớn sĩ quan cao cấp và các tổng trưởng của nội các được tập trung tại đây trên tầng 2. Thiệu, Kỳ và nhiều quan chức khác đã trú ở đó suốt nhiều ngày, trải chiếu ngủ ngay trên ghế dài hay sàn nhà. Việt Cộng hẳn đã có thể thủ tiêu cả loạt tướng tá và quan chức cao cấp này chỉ bằng một loạt rocket trúng đích vào sở chỉ huy này. 3 quả rocket đã rơi vào khu này, quả gần nhất chỉ cách ngôi nhà khoảng 50 mét. Và câu chuyện về cuộc tấn công này là câu chuyện về chữ nếu. Nếu Việt Cộng ở vùng chiến thuật 4 không nổ súng đánh vào 7 thành phố 24 giờ trước kỳ hạn và do đó gây ra cuộc báo động. Nếu tướng Wei Wen không đưa các tiểu đoàn Mỹ quay trở lại những vị trí phản ứng mau lẹ phía trong vành đai bảo vệ Sài Gòn. Nếu 2 tiểu đoàn tổng dự bị chiến lược của tướng Nguyên đã tuân lệnh và bay về phía Bắc ngay trong ngày hôm trước. Nếu trung tâm hành quân chiến thuật Long Bình đã bị rocket phá hủy hay bị đánh chiếm. Nếu Việt Cộng có thể phát trên làn sóng đài phát thanh Sài Gòn tuyên bố chính phủ và thành phố đã nằm trong tay họ và cuộc tổng khởi nghĩa đã bắt đầu. Nếu quân tấn công đã chiếm được xe tăng và pháo lớn của quân đội Việt Nam Cộng Hòa như dự định, đồng thời bắn vào sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu Liên quân. Nếu sở chỉ huy Bộ Tổng Tham mưu Liên quân bị trúng rocket hay bị chiếm. Nếu bất cứ một hay tất cả những điều này xảy ra, thì cuộc tấn công Tết ở Sài Gòn lại là một chuyện khác. Cộng sản có thể làm tan rã chính phủ và lực lượng quân sự của nó. Điều đó có thể đã kết thúc cuộc chiến tranh Đông Dương lần thứ 2 rồi. Đồng bằng sông Cửu Long có một vùng đất hết sức quan trọng cần được nhắc tới. Đồng bằng sông Cửu Long nằm ở phía nam Sài Gòn, nơi mà dòng sông Mê Công mạnh mẽ kết thúc hành trình dài 2.600 dặm từ Tây Tạng, chảy qua những dãy núi Trung Quốc và Đông Nam Á để ra biển cả. Một vùng châu thổ mênh mông, xanh tươi và bằng phẳng là vựa lúa của Nam Việt Nam đủ để nuôi cả nước và nhiều nước láng giềng. Mảnh đất trung tâm của Nam Việt Nam còn giàu có về lợn, gà, chuối, dừa và những cuộc nổi dậy. Đối với người Việt Nam, đây thực sự là một thế giới, nhưng hầu như về mặt định nghĩa thì nó lại không thực đối với người Mỹ, những người hoạt động trên những nền tảng khác và đã quá vội vàng để tìm hiểu hay thay đổi nó. Đồng bằng sông Cửu Long là một địa bàn hoạt động đặc biệt. Nơi đây, những người nổi dậy là dân địa phương, những nông dân nghèo. Cho đến trước Tết, không một đơn vị Bắc Việt Nam nào được phái đến đây. Theo nhận định của Sài Gòn, Mỹ chỉ có 1.600 cố vấn quân sự, một số đại đội máy bay trực thăng, hai tiểu đoàn bộ binh mà chính quyền Nam Việt Nam miễn cưỡng đồng ý để hoạt động ở những phụ lưu phía trên, trừ một căn cứ trên bãi Phù Sa. Khi không còn là bùn nữa, nơi đây đầy bụi và cằn cỗi như những chiếc hố trên mặt trăng, người Mỹ gọi căn cứ này là Đồng Tâm. 3 tuần trước vụ tấn công Tết, Thiếu tướng William de Sobry tổ chức một cuộc họp báo để chia tay sau 18 tháng làm trưởng đoàn cố vấn quân sự của vùng đồng bằng này. Ông ta nói rằng lực lượng Việt Cộng được động viên kém và huấn luyện tồi, và quân đội Nam Việt Nam hoàn toàn chiếm ưu thế. Trong khi ông ta nói ra những lời đó, thì các đơn vị Việt Cộng đã thắt chặt gọng kìm trên những tuyến đường kênh rạch đi vào các thành phố và thị trấn suốt vùng này. Có thể hàng trăm hàng ngàn người dân biết trước cuộc tấn công này, và có thể những quan chức chính phủ cũng biết được chút ít nào đó, nhưng họ không báo cáo, và các cố vấn Mỹ thì mù tịt. Trong những giờ đầu của cuộc tấn công, Việt Cộng đánh vào 13 trong số 16 thị xã của vùng đồng bằng sông Cửu Long và rất nhiều huyện lỵ. Trong nhiều trường hợp, không có lệnh báo động cho đến khi đối phương nổ súng ngay giữa thành phố. Đặc biệt là ở nơi này, cuộc tấn công Tết là một làn sét không phải làm cho người ta lóa mắt mà làm cho người ta thấy ra những điều gì đó. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một số sự thật bị che giấu ở Việt Nam đã nổi bật lên hết sức rõ ràng. Trong đó có sự quyết tâm và chủ nghĩa anh hùng, người ta có thể nói thế, của các sĩ quan và binh lính Việt Cộng và sự kém cỏi về ý chí cũng như tinh thần của một số sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa. Thiếu tướng Nguyễn Văn Mạnh, tư lệnh vùng chiến thuật 4 ở trong biệt thự của ông ta, được vây bọc bằng xe tăng, xe bọc thép, lính tráng và những hàng rào dây thép gai. Ông ta không ló mặt ra ngoài. Cách đó mấy dãy nhà, các cố vấn quân sự Mỹ nháo nhác gọi tiếp viện và máy bay ném bom để đối phó. Còn tại nơi làm việc của người Việt thì chỉ có mấy tay sĩ quan cấp dưới, không có quyền hành để làm bất cứ điều gì. Khi tướng Mạnh ra khỏi nhà mấy ngày sau đó, xem ra ông ta chỉ quan tâm đến việc bảo vệ thành phố, nơi sở chỉ huy đóng. Ở một tỉnh khác, cố vấn Mỹ phát hiện ra rằng viên tỉnh trưởng dưới bộ quân phục mặc bộ đồ dân sự, trong trường hợp ông ta cần lủi trốn một cách vội vàng. Vào lúc cuộc tấn công nổ ra ở Vĩnh Long, sĩ quan trực ban Mỹ tại Trung tâm Hành quân Chiến thuật nhận được lời kêu cứu trên làn sóng điện. Trung úy John Lippincott và người phiên dịch của ông ta chạy sang phòng của viên đại tá Việt Nam là người phụ trách. Các phi công trực thăng bị hỏa lực mạnh chống lại từ các tọa độ này, thưa ngài, họ có được bắn trả không? Không trả lời, không cho phép, không có dấu hiệu về sự nhận biết bất cứ cái gì. Lippincott quay về điện đài, viên cố vấn trưởng của Mỹ, khi nơi làm việc của ông ta bị tấn công, muốn biết là tiểu đoàn biệt động số 43 của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đóng ngay rìa thành phố đã tham chiến chưa. Lippincott và tay phiên dịch lại quay trở lại. Xin lỗi thưa ngài đại tá, lính biệt kích đã chiến đấu chưa? Không trả lời, không nhận biết được gì cả. Chỉ có cặp mắt trở dại ra và tình trạng đó diễn ra suốt đêm. khói lửa trong chiến tranh mờ mịt che phủ một đất nước tang tóc và phải chờ nhiều tuần lễ mới thấy được những gì đã xảy ra và phải mất nhiều thời gian hơn nhiều để phân tích và đánh giá. Nhưng một số điều đã trở nên rõ ràng ngay trước mắt. Đối với những người Mỹ có mặt ở Việt Nam, đó là một cú sốc. Họ nhận ra rằng rất nhiều vấn đề cơ bản đã đặt ra. Làm sao mà một kẻ địch đang thua lại có thể tổ chức một cuộc tấn công mạnh mẽ, phối hợp tốt và có tính chất toàn quốc như vậy được? Tại sao không ai đưa ra sự báo động nào? Tại sao các đơn vị cộng sản lại có thể tiến đến những vị trí và cả thâm nhập vào trong các thành phố mà không hề có sự đánh động nào từ quân đội chính phủ và nhân dân? Nhưng vấn đề cấp bách nhất là về tương lai trước mắt. Điều này có lặp lại không? Cái gì sẽ xảy ra tiếp theo? Quan trọng hơn là phản ứng của nhân dân Mỹ và chính phủ Mỹ cách đây nửa vòng trái đất. Họ thấy ra điều gì và họ sẽ làm gì? Huế thất thủ. Trận pháo kích bắt đầu lúc 3 giờ rưỡi sáng, làm rung chuyển cả thành phố. Các đường đạn pháo vun vút làm sáng rực cả bầu trời. Tiếp đó, những quả pháo sáng từ trên cao rơi xuống phát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo trên những thành lũy, biệt thự, những ngôi đền và lâu đài cổ kính. Tiếng súng liên thanh tự động có thể nghe thấy trên các đường phố. Hai tiểu đoàn Bắc Việt băng qua những cây cầu và hào phòng thủ yếu ớt, qua các cổng gỗ đã mục nát, xuyên qua các cổng chính bằng đá dẫn thẳng vào Hoàng Cung. Cuộc chiến đấu dữ dội đã xảy ra xung quanh sân bay quân sự. Kho đạn bị nổ, lửa ở kho xăng bốc lên cao. Tại Gia Hội, một đơn vị an ninh vũ trang cách mạng dùng thuyền vượt qua sông theo đường Võ Thanh để bắt liên lạc với quận ủy. Phía nam sông Hương, người Mỹ đang ở trong các khu nhà cao dành cho cố vấn. Binh lính chen chúc nhau trong các hầm bong ke và các ổ súng. Nhiều người vẫn còn mặc quần áo lót. Vị trí các súng cối và rocket của quân đội cộng sản đặt ở gần tới mức lính Mỹ có thể nghe thấy tiếng đạn nạp vào nòng các súng cối. Đến tảng sáng, lực lượng cộng sản đã chiếm được thành phố, trừ khu vực của cố vấn MACV và trại lính của sư đoàn 1 Sài Gòn tại một góc thành phố. Quân cộng sản sử dụng xe jeep bắt được để đi tuần tiễu các đường phố cùng với những tiểu đội bộ binh đi bộ. Cuộc chiến đấu đã giảm bớt và tiếng súng lắng xuống. Đài phát thanh của chính phủ im tịt, phố xá vắng tanh, cửa các nhà đóng kín mít. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.